Tốt nhất con dề, chương 2077, cuối cùng gặp mặt. Góc truyện audio.com, nam tử áo đen nghe được mặt ngựa nam lời này. Hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Tức giận nói, ngươi còn dám gạt ta. Vừa rồi mặt chữ điền liền lấy lời này lừa gạt hắn. Mà bây giờ cái này mặt ngựa nam vậy mà cũng đồng dạng nắm lời này ứng phó hắn. Nam tử áo đen trong tim đại hỏa, làm ra vẻ muốn đối mặt ngựa nam động thủ, thế nhưng đột nhiên bước chân hắn dừng lại, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm khàn giọng lạnh lùng hỏi, cái này ngươi nói thật chứ, Hà Gia Vinh quả thật tại đầu kia thuyền nhỏ lên, chấm, thật, ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo, ta thật không có lừa ngươi, mặt ngựa nam bỗng nhiên quỳ lên. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì quá mức hoảng sợ, thân thể đều bất trụ mà run lên, vội vàng giải thích nói. Vừa rồi chúng ta lúc trở về, Hà Gia Vinh nắm ba người chúng ta tính mệnh làm áp chế. Để cho chúng ta phối hợp hắn, đến bờ sau đó lập tức nhảy thuyền chạy trốn, hắn liền bỏ qua chúng ta, mà chính hắn tắc núp ở đuôi thuyền trong khoang thuyền, nghe được hắn lời này. Nam tử áo đen nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút lạnh giọng hỏi, các ngươi lúc trước mang đi hắn thời điểm, hắn không phải đã đánh mất năng lực chống cự sao? Hiển nhiên, lúc trước mặt ngựa nam bọn người mang đi Lâm Vũ toàn bộ quá trình. Hắn cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt, đúng, mặt ngựa nam thần sắc một khổ, nghĩ đến cái này gốc dạ, trong lòng không ngừng kêu khổ, vội vàng nói. Chúng ta vốn là cho rằng Hà Gia Vinh ăn vào chúng ta trong bóng tối bỏ ra dược dịch. Đã mất đi năng lực hành động, thế nhưng người nào nghĩ tới. Tất cả những thứ này đều là hắn giả vờ. Hắn căn bản cũng không có trúng chiêu. Chúng ta bên trên hắn làm, trực tiếp đem hắn dẫn tới trên biển. Kết quả thế nào? Nam tử áo đen không kiên nhẫn lạnh giọng hỏi. Kết quả hắn không chỉ giết chúng ta cố chủ. Hơn nữa còn giết chúng ta một cái huynh đệ, ba người chúng ta vì mạng sống, liền chỉ có thể phối hợp hắn. Mặt ngựa nam vội vàng nói, hắn không biết trước mắt nam tử mặc áo đen này cùng Lâm Vũ là địch hay bạn. Cho nên ổn thỏa nhất phương thức, chính là đem sự thật trần thuật đi ra. Nam tử áo đen nghe được hắn lần này giảng thuật, cười lạnh một tiếng, ung dung nói ra, thật là giảo hoạt tiểu tử. Lại giảo hoạt, có thể có ngươi giảo hoạt sao? Lúc này, một cái yên lặng lạnh nhạt thanh âm ung dung truyền tới. Nam tử áo đen nghe tiếng thần sắc đột nhiên biến đổi. Lập tức quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Vũ chẳng biết lúc nào cũng chạy tới nơi này. Cất bước không nhanh không chậm từ trên đường cái hướng bên này đi tới. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười. Híp mắt hướng bên này trông lại, xem, hắn đến rồi, mặt ngựa nam nhìn thấy Lâm Vũ một khắc lập tức kích động không thôi. Vui đến phát khóc, Lâm Vũ một màn này hiện, mạng hắn xem như bảo trụ, khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt, nam tử áo đen ánh mắt hơi đổi, tiếp theo bỗng nhiên nghiêng đầu, vô ý thức đi lên nhấc chính mình ngoài miệng mặt nạ. Đồng thời đem chính mình y phục trên người kéo. Cực lực che kín chính mình thân hình, tựa hồ có chút sợ Lâm Vũ nhận ra hắn. Chúng ta cuối cùng gặp mặt, Lâm Vũ híp mắt quét mắt trước mắt toàn thân áo đen nam tử. Chợt cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Nhất là cặp kia âm lãnh túc sát ánh mắt, hết sức quen thuộc, hắn dám đoán chắc, mình cùng nam tử mặc áo đen này nhất định gặp qua. Thế nhưng hắn một thời gian không cách nào nhận ra nam tử mặc áo đen này đến cùng là ai. Cuối cùng gặp mặt, nam tử áo đen hạ giọng, giả bộ như không rõ ràng cho lắm lạnh lùng hỏi. Cái này ngươi nói là có ý gì? Sự tình đều đến bây giờ loại tình trạng này. Chúng ta cũng không cần lẫn nhau thừa nước đục thả câu. Lâm Vũ híp mắt cười nói, làm ra nhiều như vậy lên liên hoàn án giết người. Đem ta bước ra thủ đô cái kia hung thủ, chính là ngươi đi, nam tử áo đen ánh mắt băng lãnh nhìn qua Lâm Vũ. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, Ta đoán không sai, ngươi cùng Đặc Tình Sự cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh đều không phải là một đám. Lâm Vũ quét mắt quỳ gối trên mặt đất run lẩy bẩy mặt ngựa nam. Trầm giọng hướng nam tử áo đen hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như không phải ta tương kế tựu kế, chỉ sợ còn không biết khi nào mới có thể đem ngươi bắt tới. Nam tử áo đen không có trả lời hắn, ngược lại lên tiếng hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi trốn ở trong khoang thuyền, là vì cố ý dẫn ta đi ra. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ bị ngươi dẫn ra? Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi. Ngươi biết ta sáng sớm liền ẩn thân ở chỗ này. Ta không xác định, ta chỉ là suy đoán. Lâm Vũ ung dung nói ra. Cho nên ta liền sử dụng ba người bọn họ thử một lần. Suy đoán, nam tử áo đen nao nao. Không sai, lúc trước tại ngõ hẻm nhỏ bên trong thời điểm, ta kỳ thực liền đã phát giác được có người đang theo dõi ta. Hơn nữa tuyệt không chỉ là một nhóm người. Lâm Vũ quét mắt mặt ngựa nam, thản nhiên nói, ngoại trừ bốn người bọn họ, còn có một cái nhất đẳng cao thủ. Người kia chính là ngươi. Chỉ bất quá ngươi thân thủ quá mức chắc tuyệt, để cho ta không dám xác định. Tại ta bị bốn người bọn họ mang đi lúc, ngươi đến cùng có hay không cùng lên đến. Lâm Vũ tiếp tục nói, cho nên ta liền dùng ba người bọn họ làm cái mồi nhử. Dẫn ngươi đi ra, ngươi đã là tới giết ta. Mặc kệ ta sống hay chết, ngươi cũng nhất định sẽ cùng bọn hắn ba người hỏi cho rõ. Cho nên tất nhiên sẽ lộ diện. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài. Khách chương.